Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 18, nhà cũ. Bảo bối, ngươi là đang nói đùa sao? Bên cạnh bàn ăn Narcissus phát sinh một tiếng không thể tin tưởng rít gào. Ta nhớ ta không? Malfoy bình tĩnh nói. Ta không đồng ý. Lễ Giáng sinh làm sao có khả năng còn có bài tập? Còn muốn chạy đến địa phương xa như vậy đi. Người nói, người có phải là các ngươi người khổng lồ kia lão sư sắp xếp? Narcissus mạnh mẽ vỗ một cái tử. Đàn chế thành bàn ăn, ta nhất định phải làm cho phụ thân ngươi đem hắn đuổi việc. Thật khó tưởng tượng Hogwarts đồng ý thuê một người mang tội giết người làm lão sư. Hả? Mẫu thân, hắn hiện tại chỉ là một trông cửa. Malfoy chậm rãi giải thích đây chỉ là thuốc phép trên lớp 1. Khóa ngoại bài tập. Không tính cứng nhắc quy định, nhưng con của ngài không nên là ưu tú nhất sao? Bất kỳ nhiệm vụ đều nên được hoàn mỹ hoàn thành. Không phải sao? Malfoy dừng một chút bổ sung đến. Thuốc phép khóa lão sư gọi Severus Snape. Ngài nên cũng nhận thức. Chấm ngoặc kép, Snape, Narcissus niệm một lần danh tự này, tựa hồ cùng phụ thân ngươi đồng thời làm qua sự. Thế nhưng ta vẫn là không đồng ý. Narcissus sau khi suy nghĩ một chút nói rằng, lễ Giáng sinh ngươi lại liền cam lòng bỏ lại mẫu thân ở nhà một mình bên trong chính mình đi qua chưa? Nói Narcissus tựa hồ muốn từ trong đôi mắt bỏ ra một ít nước mắt tự. Malfoy nhất thời nghẹn lời. Ta đã trở về. Đá cẩm thạch bích lô bên trong đột nhiên truyền đến một cái người đàn ông trung niên có chút âm trầm âm thanh. Mẫu thân. Ta nghĩ bây giờ còn có phụ thân có thể cùng ngươi. Malfoy trong giọng nói không khỏi mang theo một tia ý mừng. Thực sự là nên ở thời điểm không ở. Không nên ở thời điểm trở về. So với Malfoy, Narcissus ngữ khí liền rất nguy. Phong trần mệt mỏi Lucius hiển nhiên vẫn chưa làm rõ tình hình. Có vẻ đầu óc mơ hồ. Đi tới trước bàn ăn hạp một cái mật ong trà. Sau đó Malfoy giải thích cho hắn một phen. Malfoy gia tộc người không phải hạng người lỗ mãng, nhưng cũng không phải khuyết thiếu dũng khí người. Lucius quay đầu đối với Malfoy nói rằng, ba ba đương nhiên ủng hộ ngươi. Nhớ năm đó, ta cũng vậy, chấm ngoặc kép. Sau đó hắn lộ ra nhớ lại vẻ mặt, tựa hồ là nhớ tới học sinh của chính mình thời đại. Được rồi, người này điểm chuyện hư hỏng ta cũng không phải không biết. Narcissus tâm tình bây giờ rất nguy. Kết quả là đem đang muốn hồi ức Lucius xem là nơi chút giận. Bị cắt đứt Lucius lúng túng cười cợt. Đình ngưng câu chuyện. Hiển nhiên không muốn cùng ở nổi nóng Narcissus tranh luận. Dùng TC người một câu nói chính là Tết lớn, cần gì chứ? Dùng hết bữa trưa. Malfoy cáo biệt cha mẹ bắt đầu rồi ngày hôm nay hành trình. Ở triệt để lên đường. Chuyển động thân thể, trước đây, hắn cố ý còn đi tới một chuyến Muggle chợ bán thức ăn. Mua mấy cây nghiêu xương, không biết nắm tới làm gì. Tiểu hán cách đốn các thôn dân vẫn cứ đem tòa này nhà xưng là Riddle phủ. Cứ việc Riddle một nhà đã nhiều năm sự không ở đây ở lại. Nhà tọa lạc ở một đạo trên sườn núi. Từ nơi này có thể nhìn thấy toàn bộ làng. Nhà mấy cửa sổ hộ bị phong chết rồi. Trên nóc nhà ngói tàn khuyết không đầy đủ. Dây thường xuân dương nanh múa vuốt địa mọc đầy cả tòa nhà. Riddle phủ trước kia là một tràng rất đẹp tòa nhà lớn. Vẫn là chu vi mấy dặm anh bên trong rộng rãi nhất. Tối khí thế kiến trúc. Bây giờ nhưng trở nên ẩm ướt. Hoang vu. Quanh năm không người ở lại. Mà hôm nay tòa này tòa nhà nghênh đón một tiểu khách mời. Hắn có một con mái tóc màu vàng óng nhạt. Trên tay nhấc theo một màu đen túi áo. Malfoy đi ở rộng rãi trên đường. Ở giữa mấy một chuyện tốt thôn dân hỏi hắn muốn đi đâu. Phải biết như vậy làng nhỏ bên trong xuất hiện bất kỳ một khuôn mặt mới cũng làm cho người hiếu kỳ. Làm Malfoy nói ra mục đích của hắn địa thời điểm. Mỗi một cái hỏi hắn thôn dân đều là biến sắc mặt. Hiển nhiên bọn họ trong ấn tượng. Tòa kia tòa nhà có một loại âm u đáng sợ cảm giác. 50 năm trước cái kia chàng án mạng đối với những này thôn nhỏ dân tới nói đủ để lưu lại ấn tượng sâu sắc, khuyên bảo không có kết quả sau các thôn dân cũng là lắc đầu một cái bất đắc dĩ rời đi. Đối với nam hài này hành vi thập phần khó hiểu, bởi vì không người nào nguyện ý tới gần nơi này cái dần dần hoang vu tòa nhà. Ngoại trừ Frankie, hắn là cái này tòa nhà trông coi người. Một người làm vườn, 50 năm trước án mạng, hắn là hiểm nghi lớn nhất người. Hắn trải qua chiến trường. Các thôn dân phỏng đoán tinh thần của hắn bởi vậy có chút không bình thường. Mới mưu sát Riddle một nhà, cảnh sát cũng thừa nhận hắn có trọng đại hiểm nghi. Liền đem hắn mang về trong bót cảnh sát. Frankie đối với những kia lên án thề thốt phủ nhận. Hắn cố chấp địa một lần lại một lần địa lặp lại hắn là vô tội. Hắn nói, ở Riddle một nhà chết đi ngày ấy, hắn ở tòa nhà phụ cận nhìn thấy duy nhất người là một hắn không quen biết hơn 10 tuổi nam hài. Đứa bé trai kia tóc đen xì, sắc mặt tái nhợt, trong thôn những người khác đều chưa từng thấy như vậy một nam hài. Bọn cảnh sát nhận định đây là Frankie bỗng dưng lập, nhưng là zombie kiểm báo cáo để bọn cảnh sát cũng không có chỗ xuống tay. Cảnh sát chưa từng thấy so với này càng quái lạ báo cáo. Một tổ bác sĩ đối với thi thể làm kiểm tra, thu được kết luận là Riddle một nhà ai cũng không có gặp phải độc dược, lợi khí, súng lục thương tổn, cũng không phải là bị muộn chết hoặc ghim chết. Trên thực tế, báo cáo lấy một loại rõ ràng nghi hoặc khẩu khí tiếp theo viết. Riddle một nhà ba người nhìn qua đều rất khỏe mạnh chỉ ngoại trừ một điểm. Bọn họ đều đoạn khí. Các thầy thuốc đúng là chú ý tới. Tựa hồ bọn họ quyết ý muốn ở trên thi thể tìm ra điểm nghi không đúng địa phương. Riddle ra trên mặt mỗi người đều mang theo một loại vẻ mặt sợ hãi nhưng là chính như đã hết đường. Xoay sở cảnh sát từng nói. Ai nghe nói qua ba người đồng thời bị hù chết đây? Frankie bị phóng thích, khiến mọi người càng thêm kinh dị chính là hắn lại trở lại Riddle phủ sân nhà hắn trong nhà gỗ nhỏ. Phủ đệ đời mới chủ nhân vừa không ở nơi này, cũng không đem tòa nhà phái chỗ dụng võ gì. Tựa hồ là vì ở thuế vụ lên làm chút văn chương. Người trong thôn không biết được. Có điều, vị này giàu có trạch chủ tiếp tục dùng tiền thuê Frankie làm người làm vườn. Tùng tùng tùng, tòa nhà cửa lớn bị vang lên. Frankie từ trong sân dựa vào trên ghế chậm rãi chạm lên. Đỡ hắn gậy khập khễnh hướng đi cửa lớn. Hay là trên chiến trường lưu lại ám thương. Lại hay là lớn tuổi. Một cái chân của hắn rất không tiện lợi. Chỉ có thể dựa vào gậy trợ hành. Vừa đi, Frankie vừa muốn sẽ có người nào tới đây cái tòa nhà. Chắc chắn sẽ không là đám kia tiểu quỷ đầu. Bọn họ có thể không như vậy lễ phép. Frankie trong lòng như thế nghĩ đến. Trong thôn nam hài luôn yêu thích hướng về Riddle phủ trên cửa sổ vứt tảng đá. Frankie phí đi rất lớn tâm huyết mới duy trì bãi cỏ bằng phẳng. Bọn họ nhưng cưỡi xe đạp ở phía trên tùy ý ép đạp. Có một hai lần, bọn họ vì lẫn nhau đánh cược, còn xông vào nhà cũ. Hắn tin tưởng những này nam hài sở dĩ dằn vặt hắn. Là bởi vì bọn họ cùng cha mẹ bọn họ, ông bà như thế, thừa nhận hắn là một người mang tội giết người. Cửa lớn chậm rãi bị mở ra. Cũ kỹ quá mức môn cùng mặt đất tiếp xúc phát sinh khiến người ta khó có thể chịu đựng tiếng ma sát. Ừ, hài tử, người đến đây có chuyện gì không? Mở ra sau đại môn Frankie nhìn thấy một xa lạ nam hài. Mặt tái nhợt cùng mái tóc màu vàng óng nhạt, cùng những kia tiểu quỷ đầu mang đến cho hắn một cảm giác không giống nhau. Hắn cảm thấy đứa bé này rất có khí chất, nhìn Malfoy. Hắn tựa hồ hồi tưởng lại năm đó cái kia sắc mặt tái nhợt. Mái tóc màu đen hài tử. Ngủ một giấc đi. Xin lỗi. Malfoy nhẹ giọng nói rằng. Sau đó giơ lên ma trượng mơ màng ngã xuống đất. Một đạo màu đỏ ánh lửa từ trượng nhọn bắn ra. Bắn trúng Frankie. Thân thể của hắn chậm rãi ngã vào trên sân cỏ. Sau đó mất đi ý thức. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.